Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào mọi người, chào bạn Thuận Vlog, xin chào bạn Vũ Đức Long, chào Nghĩ Huỳnh, chào Duy Trần, xin chào bạn Quang Mai, bạn Úc Lê, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, bạn Trường Văn nha. Vân xin phép đọc truyện. Hôm qua là đang đọc chương 812 thì có lẽ là YouTube bị lỗi, bị mất âm thanh, mất kết nối với mic á, nên mà không có đọc được. Bây giờ Vân đọc lại từ cái phần bị mất tiếng đó nha. Xin chào Bảo Toàn, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào An Nguyễn, chào An Hà Clay. Vân xin phép đọc truyện. Đám cường giả ưu tộc vây xung quanh cũng đều ngây ngốc, bình khí ngưng thanh quan sát, nhưng đa phần là hưng phấn và vui vẻ, vui mừng vì Bạch Ngọc Lộc đã thoát khỏi vận rủi phải bỏ mạng. Sau nửa canh giờ đã không còn nguy hiểm. Sau một canh giờ, Bạch Ngọc Lộc ngâm mình trong hồ nước, bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện tình hình huyết nhục nhu động, xương cốt toàn thân bạo hưởng như lúc trước, còn bản thân nó cơ hồ phải chịu đựng sự giày vò ghê gớm, phát ra từng tiếng kêu gào dồn dập. Nhưng đám cường giả yêu tộc nhìn thấy cảnh này, không những không chút lo lắng, mà ngược lại lộ ra nét vui mừng, vì bọn họ biết Bạch Ngọc Lộc sắp hóa hình. Quả nhiên, cùng với đồng tĩnh huyết nhục nhu động và xương cốt bạo hưởng, thủ thần của Bạch Ngọc Lộc dần dần biến đổi, đang chuyển hóa thành hình người. Dương Khai cũng mở mắt, nhìn cảnh thần kỳ này, tấm tắc kêu kỳ. Quá trình hóa hình kéo dài rất lâu. Trong lúc hóa sinh trì, liền xuất hiện một thiếu niên toàn thân không mảnh vải. Trên trán có hai chiếc lọc giác. Tất cả mọi cường giả ưu tộc đều không kìm được mà reo hò hoan hô. Đại Tôn đứng bên hóa sinh trì phất tay. Một bộ y sam đã chuẩn bị từ lâu, bao lấy thiếu niên kia, kéo y ra khỏi hóa sinh trì. Thiếu niên quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, mở miệng thở dốc. Mãi một lúc lâu sau mới tập tỉnh đứng dậy, quan sát thế giới, cứ như một đứa bé mới chào đời, trong đôi mắt linh động ngập tràn sự hiếu kỳ. Lại thêm một người, thật là tốt. Miêu Nương tiến tới gần, vỗ đầu của thiếu niên, vẻ mặt vui mừng. Thiếu niên kia quay đầu nhìn Dương Khai, há miệng định nói điều gì, nhưng lại không nói ra. Trên khuôn mặt non nớt là sự cảm kích. Không vội, không vội. Đợi ngươi khôi phục vài ngày, tỷ tỷ dạy ngươi nói nha. Miêu Nương dịu dàng trấn an. Thiếu niên khẽ gật đầu, biểu hiện khá lanh lợi. Thái Điệp, dẫn nó về nghỉ ngơi. Đại Tôn trầm giọng dặn dò. Thái Điệp khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, sau đó cùng Miêu Nương dẫn thiếu niên kia về phía Lôi Mộc Phủ. Chương 813, ân tình. Bên hóa sinh trì, ánh mắt Đại Tôn nhìn sâu vào Dương Khai, nét mặt thản nhiên, mở miệng nói. Người nghỉ ngơi hồi phục một lát, chút nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp. Dương Khai mỉm cười gật đầu, khoanh chân ngồi. Trước mặt Đại Tôn, thần niệm của hắn vẫn đang thẩm thấu xuống bên dưới hóa sinh trì, cơ hồ như đang tham ngộ điều gì. Đại Tôn đã phát hiện ra, nhưng không hề ngăn, chỉ vẫy tay xua đám tộc nhân đang vây xung quanh xem náo nhiệt đi. Nhìn Dương Khai đang nhắm mắt tĩnh tọa, khóe miệng Đại Tôn nhếch lên, y cảm thấy mình có thể làm rõ được một vài bí mật mà bấy lâu nay mình muốn tìm hiểu, mà bí mật này lại được một tên nhân tộc khám phá. Tuy không cam lòng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tiểu tử này, Đại Tôn lắc đầu cười khổ, xem ra mình đã hơi đánh giá thấp hắn rồi. Hơn nữa, hắn còn có thần thức trì hỏa, cơ mật này quả thực rất ghê gớm. Dương Khai ngồi cả một ngày một đêm, vừa khôi phục, vừa thăm dò ảo diệu bên dưới hóa sinh trì. Đại Tôn đợi mãi hết kiên nhẫn, đã trở về Lôi Mộc Phủ từ lâu. Lúc Dương Khai mở mắt ra, bên hóa sinh trì chỉ còn một mình Thái Điệp. mỹ nhân yêu tộc có một đôi cánh thất thải đang quan sát Dương Khai với ánh mắt hiếu kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Thái Điệp lập tức hơi mất tự nhiên. Nàng vội vàng dời ánh mắt sang nơi khác. Thái Điệp đại nhân. Dương Khai gật đầu với người này, vươn người đứng dậy. Khôi phục xong rồi ư? Thái Điệp thản nhiên hỏi một câu. Dương Khai gật đầu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn phát hiện địch ý của nữ nhân này đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Khôi phục xong rồi thì đi theo ta. Đại Tôn vẫn đang chờ ngươi. Thái Điệp nói xong, phiến động đôi cánh dẫn đường. Dương Khai vội vàng đuổi theo. Trên đường đi không nói chuyện. Lúc đến Lôi Mộc Phủ, đám cường giả yêu tộc và yêu thú chiếm cứ chỗ này đều đứng dậy, nhìn Dương Khai với ánh mắt thân thiết, không còn bài xích như trước. Cơ hồ vì Dương Khai đã cứu mạnh Ngọc Lộc nên có được hảo cảm của mọi người. Yêu tộc quả nhiên là đoàn kết, Dương Khai thầm khen. Chuyện này nếu là bất cứ thế lực nào của nhân tộc, e rằng đều không xuất hiện. Cùng lắm là có được hảo cảm của một vài người đặc định mà thôi. Không giống với yêu tộc tại đây, không ai còn coi thường Dương Khai, cũng không ai khinh khi hắn. Tất cả đều coi hắn là khách nhân tôn quý nhất. Đi thẳng đến bên trên Lôi Mộc Phủ, trước căn phòng của Đại Tôn, Thái Điệp dừng bước. Vào đi. Đa tạ. Dương Khai mỉm cười ra hiệu bước vào trong căn phòng. Này! Thái Điệp đột nhiên hét lên. Sao chứ? Dương Khai quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên phát hiện ra thần sắc của nàng có chút gian khổ. Đôi môi đỏ mọng nhu động mấy cái, rồi mới ngập ngừng nói. Cảm ơn ngươi. Nói xong, thân hình nàng thi triển, vội vàng bay xuống bên dưới, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Dương Khai bật cười, vừa lắc đầu, vừa đi vào trong phòng của Đại Tôn. Trong phòng, Đại Tôn đang nheo nheo mắt nhìn Dương Khai, thân thiết nói. Ngồi đi. Nói xong, liếc nhìn ra ngoài cửa như có điều chỉ thị. Nhân tộc có thể có được sự công nhận của Thái Điệp, người coi như là người đầu tiên. Dù cho lão thánh chủ của thánh địa các ngươi đã tới đây rất là nhiều lần, nhưng nàng chưa bao giờ chào đón. À vậy sao? Ta thật sự rất là vinh hạnh. Dương Khai nhướng mày. Đại Tôn mỉm cười lắc đầu. Nhưng ngươi cũng đừng trách nàng có thành kiến với ngươi. Thực ra là đều có nguyên do. Vừa nói vừa đưa một vò mỹ tử. Vừa uống vừa nói. Rượu này cũng là lão thánh chủ của các ngươi mang đến. Yêu tộc bọn ta không giỏi mấy thứ này. Dương Khai nhận lấy, mím môi cau mày. Ai không ra gì, ta có loại tốt hơn, có muốn thử hay không? Đem ra đi. Đại Tôn không chút khách khí. Dương Khai cười ha hả, lấy ra một vò mỹ tử từ trong không gian hắc thư, rót cho Đại Tôn một ly. Đại Tôn chau mày, biểu môi nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, vốn dĩ ta nhìn ngươi còn có chút thuận mắt. Sao bây giờ lại nhỏ mọn như vậy chứ? Mỹ tử mà lão thánh chủ các người mang tới đây là loại mấy trăm mấy ngàn năm. Bổn tọa đều uống cả một vò. Người cho ta một ly nhỏ như vậy thì thấm vào đâu? Dương Khai tối sầm mặt. Rượu này, ta chỉ còn có nửa vò. Nào có thể uống thả cửa như vậy được? Đại Tôn khẽ hừ một tiếng, không ngừng biểu môi. Nhìn có vẻ hơi bất mãn, cầm lấy chiếc ly trước mặt uống một hơi. Quả nhiên, sắc mặt của Đại Tôn biến đổi, nơi chân mày lộ ra vài phong thái thần hồn thoải mái. Trên khuôn mặt hiện ra hương vị vẫn chưa tan. Mọi bất mãn đều bay biến, mãi một lúc lâu sau mới chép miệng. Rượu ngon. Rượu này ngon hơn nhiều rượu mà lão thánh chủ các người đã đem tới. Nào nào, rót vào đây đi. Nói xong, lại đưa ly ra trước mặt Dương Khai không ngừng thúc giục. Dương Khai rộng lượng rót đầy ly cho y. Đại Tôn lại uống một hơi cạn sạch, uống liền ba ly, y mới mãn nguyện ở ra một hơi. Rượu này là do người ủ hay sao? Đại Tôn hỏi, Dương Khai lắc đầu. À không, là do một vị sư thúc nghiện rượu của ta ủ. Đại Tôn ngươi uống thử là được, đừng mong quá nhiều. Rượu này ít nhất phải mất 50 năm mới có thể ủ thành. 50 năm? Đại Tôn thầm líu lưỡi, lắc đầu nói. Sự thúc người thật là thú vị. Tốn 50 năm chỉ để ủ vào rượu này sao? Nhưng đáng giá, rượu này không đơn giản. Dương Khai mỉm cười, mím miệng. Tu vi và thực lực của hắn không bằng Đại Tôn, nên không thể uống hung mãnh như y. Năng lượng ẩn chứa trong thiên hồng hoa nương mà phi vũ sư thúc ủ không thể nào xem thường, uống nhiều e rằng sẽ say. Đại tôn vừa nhắc đến Thái Điệp đại nhân, nàng ta sao chứ? Dương Khai tò mò hỏi. À, nàng ta sao? Đại tôn nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Lúc nàng ta chưa hóa hình, từng bị một tên nhân tộc bắt. Vì chân thân của nàng là Thất Thải Huyễn Điệp, trời sinh hiếm hoi xinh đẹp, cho nên tên nhân tộc kia liền nuôi dưỡng nàng. Tuy không bị ngược đãi, nhưng lại vì nhìn thấy quá nhiều chuyện khiến cho nàng chán ghét. Người bắt nàng không phải loại tốt gì, cho nên nàng vẫn luôn không có hảo cảm đối với nhân tộc. À, thì ra là vậy sao? Lúc này Dương Khai mới hiểu vì sao Thái Điệp luôn chán ghét mình như vậy. Chuyện cũ đã qua, rất nhiều năm trước, lúc bổn tòa xuất ngoại du ngoạn, nhìn thấy nàng liền cứu nàng về. Đại Tôn cười ha hả kể. Vậy thì đừng có nhắc tới. Đại Tôn cũng khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im ắng. Đôi mắt của Đại Tôn ngưng thực nhìn sâu vào Dương Khai, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng. Về chuyện lúc trước, có phải người đã chuẩn bị cho ta lời giải thích hay không? Đại Tôn, người muốn biết gì? Người biết rõ điều gì? Đại Tôn hỏi ngược lại. Dương Khai cau mày. Đại khái là ta biết toàn bộ. Làm sao người biết? Ảo diệu dư hóa sinh trì, ngay cả ta cũng không tham ngộ được. Đại Tôn lập tức tỏ ra nghiêm nghị. Bởi vì đó là một linh trận thiên nhiên. Đại Tôn, người không tinh thông trận pháp đúng chứ? Dương Khai cười ha hả. Chắc chắn Đại Tôn đã từng kiểm tra rồi. Dưới khe núi kia có một địa mạch, qua lại không ngừng dưới lòng đất. Trong địa mạch lưu thoảng năng lượng khổng lồ. Hóa sinh trì chính là bề ngoài của địa mạch. Nhưng hóa sinh trì cơ hồ còn có một lực lượng thần bí nào khác. Điểm này ta không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng nó lại có thể giúp yêu tộc các ngươi hóa hình. Nói rõ cho ta nghe. Đại Tôn trầm giọng nói. Không giấu Đại Tôn, kỳ thực ta là một luyện đan sư. Linh trận thiên nhiên phía dưới có vài phần tương tự với linh trận mà ta dùng khi luyện đan. Nhưng linh trận kia là do vô số tiểu linh trận hội tụ mà thành, vô cùng phức tạp. Lúc yêu tộc các người hóa hình cũng giống như luyện đan sư đang luyện đan. Hai chuyện này có gì liên quan tới nhau? Đại Tôn nghe xong thì không hiểu. Hóa sinh trì là một cái lò, địa mạch là linh trận, hồ nước là dược dẫn. Đem yêu tộc các ngươi làm đan để mà luyện. Đem yêu tộc làm đan luyện sao? Đúng, lúc luyện đan, đủ loại dược tài hội tụ có thể sản sinh ra một vài biến hóa thần kỳ mà vi diệu, khiến những dược dịch kia ngưng luyện thành đan dược. Lúc hóa hình cũng như vậy, lúc đi vào là yêu thú, nhưng sau khi thỏa mãn được một vài điều kiện nhất định nào, huyết nhục xương cốt đều có sự thay đổi, lúc trở ra sẽ biến thành hình người. Đại Tôn nghe thì chau mày, thì thào nói, cơ hồ như đang suy nghĩ cẩn thận những lời Dương Khai nói. Dù thực lực của y tinh thâm, tu vi cao thâm, nhưng lúc đối mặt với lĩnh vực luyện đan này thì vẫn hơi mờ mịt. Mãi một lúc lâu sau, Đại Tôn mới bất đắc dĩ nói. Những gì người nói, ta chỉ hiểu một nửa mà thôi. Ta không tiện giải thích, nếu Đại Tôn muốn học luyện đan, không cần tới 10 năm là có thể học được hết rồi. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Nhưng yêu nguyên của Đại Tôn không thích hợp để luyện đan. Không cần hiểu luyện đan, ta chỉ cần hiểu được linh trận phía bên dưới hóa sinh trì là như thế nào. Nếu ta đoán không nhầm thì yêu tộc ta thường xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khi hóa hình, là vì linh trận thiên nhiên đó bị tổn hại đúng chứ? Ta có thể sửa chữa hồi phục nó, cho nên có thể cứu được con Bạch Ngọc Lộc kia. Dương Khai gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy đi, đợi sau khi giải trừ nguy cơ của Cửu Thiên Thánh Địa, ta sẽ dạy những thứ liên quan đến linh trận cho Đại Tôn, được chứ? Điều kiện gì? Đại Tôn nheo mắt nhìn Dương Khai có chút cảnh giác. Đối với bất kỳ luyện đan sư, luyện khí sư nào mà nói, thì linh trận mình nắm giữ là điều cơ mật hạch tâm nhất. Không thể nào dễ dàng truyền ra ngoài. Làm như vậy, tổn thất của ta sẽ rất lớn. Đại Tôn, người muốn bồi thường ra sao? Đại Tôn tức giận nhìn Dương Khai, mãi lâu sau mới thấp giọng nói. Thật đáng ghét. Chỉ cần ngươi có thể dạy linh trận đó cho ta, coi như yêu tộc ta nợ ngươi một ân tình. Sau này ngươi cần gì, chỉ cần tới tìm ta. Đại Tôn, ngươi thật là thẳng thắn. Có vẻ như chúng ta đã thành bằng hữu rồi. Dương Khai cười to. Ngươi khó chơi hơn lão thánh chủ của các ngươi. Đại Tôn hừ hừ, nhưng lại nhanh chóng bật cười, nâng ly uống sạch. Thôi đi, dân tộc các ngươi khó khăn lắm mới có một hai người ưu tú. Bổn tòa còn muốn đợi sau 20-30 năm cùng ngươi ngang hàng ngang lối. Cho nên, nợ ngươi một ân tình cũng không sao. Bây giờ ngươi có thể dùng ân tình này bảo ta giúp thánh địa ngươi giải trừ nguy cơ. Không đâu, giải trừ nguy cơ của thánh địa vẫn dựa vào bàn bạc của bọn ta trước kia. Ân tình này ta giữ lại, bây giờ không thể dùng. Tùy ngươi thôi. Đại Tôn nhếch miệng không nói thêm. Chương 814, đến rồi. Sau một phen tâm tình, cả hai bên đều rất vui vẻ. Nửa vò thiên hồng hoa nhưỡng cơ hồ bị một mình Đại Tôn uống sạch. Dương Khai cũng không tiếc, đối với hắn mà nói, có thể có được tình hữu nghị này của yêu tộc mới là điều quan trọng. Dù trong đó có lẫn một vài gút mắt lợi ích, nhưng Dương Khai cảm thấy những điều này đều chỉ là râu ria, không có quan trọng gì. Hóa sinh trì được hắn sửa chữa, phục hồi. Trong một thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dạy linh trận cho Đại Tôn cũng chỉ có mấy bộ mà thôi, không phải là vấn đề gì to tát. Cảm thấy thời gian đã không còn sớm, Dương Khai liền nói lời cáo từ. Đại Tôn đương nhiên không giữ, để mặc cho Dương Khai đi. Dưới lôi mộc phủ, Bạch Ngọc Lộc được Dương Khai cứu trước kia đang đợi. Sau khi hóa hình, nhìn y chẳng qua chỉ là một thiếu niên bẽn lẽn, da dẻ trắng nõn như nữ tử, cực kỳ thanh tú. Tự mình nói ra câu cảm ơn, rõ ràng là cảm thấy rất thỏa lòng thỏa ý. Đối với sự cảm kích của y, Dương Khai tỏ ý chỉ là tiện tay, không cần phải để ý. Gió lạnh thổi qua, mang theo đường cũ, hắn bay trở về Cửu Thiên Thánh Địa. Từ Thủ Hải Mật Lâm đến Lôi Mộc Phủ, Dương Khai tốn mất 3 ngày. Bây giờ quay về e rằng cũng cần từng ấy thời gian. Nhưng thời gian cũng còn dư dả nên hắn không hề vội. 2 ngày sau, đang lúc phi trì, Dương Khai đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức kiệt ngạo đang tiến lại gần với tốc độ nhanh. Cảm nhận một hồi, Dương Khai mỉm cười dừng bước. Không lâu sau, cuồng sư liền đuổi tới hét to. Tiểu huynh đệ, ngươi về rồi sao? Dương Khai gật đầu với y. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Cuồng sư biểu môi. Là ta vẫn luôn đợi ngươi. Đại Tôn đã đáp ứng chuyện của ngươi chưa? Đáp ứng rồi, đại khái là vài hôm nữa. Đại Tôn sẽ dẫn người đến thánh địa ta. Ôi, đáp ứng thật sao? Cuồng sư bật cười, cơ hồ như rất vui. Tay chân khuôn múa một lúc, lẩm bẩm. Như vậy thì hay rồi, lão tử vẫn luôn muốn ra ngoài xem sao. Không còn phải gò bó trong khu rừng này. Suốt ngày tuần tra thăm dò, đúng là chán chết. Dương Khai bật cười kinh ngạc, lúc này mới hiểu rốt cuộc y đang vui vì chuyện gì. Ôn Quyền nói. Nếu cuồng huynh cũng tới, tiểu đệ vô cùng hoan nghênh, chắc chắn sẽ chiêu đãi các người thật là chu đáo. Vậy thì nhất định phải đi chứ. Nghe nói trong thế giới loài người các ngươi có rất là nhiều điều lạ kỳ. Đương nhiên ta phải đi để mở mang kiến thức một chút. Điều mới lạ thì rất nhiều, nhưng cũng có rất là nhiều nguy hiểm. Đến lúc đó cuồng huynh cần phải cẩn thận mới được à. Nguy hiểm sao? Nguy hiểm thì sợ gì chứ? Cuồng sư biểu môi. Càng nguy hiểm thì càng tốt, nếu không, há chẳng phải cũng nhàm chán như chỗ này của ta sao? Cuồng huynh, người có thể nghĩ được như vậy thì còn gì bằng? Không còn sớm, ta phải nhanh chóng về thôi. Không nói nhiều. Tiểu đệ ở thánh địa xin đợi đại tôn và chư vị đại giá. Đi đi đi đi, đi đường cẩn thận à. Cuồng sư vẫy tay đợi Dương Khai đi rồi, chuyển hướng, vui vẻ bay về Lôi Mộc Phủ. Có vẻ như muốn chủ động xin đi đánh giặc với Đại Tôn. Lại 2 ngày sau, Dương Khai đã an toàn quay trở về Cửu Thiên Thánh Địa. Thần niệm lặng lẽ phóng thích, nhanh chóng phát hiện được một vài điểm không giống với trước khi hắn rời đi. Cách Cửu Phong không tới 10 dặm, có một lượng lớn đấu tích hoạt động của nhân tộc. Hơn nữa, kết giới và cấm chế của Cửu Thiên Thánh Địa cũng trở nên suy yếu đi rất nhiều, cơ hồ đã từng bị oanh kích. sắc mặt lạnh lùng, Dương Khai hiểu, những thế lực kia không hề tuân thủ thời gian kỳ hạn mà mình đã định, đã phát khởi công kích trước. Nhưng hẳn chỉ là công kích mang tính thăm dò, cho nên kết giới cũng không bị tổn hại lớn. Tin tức Dương Khai quay về truyền ra, đám người Từ Hối nghe được nhanh chóng tụ tập. Trong đại điện, 6 vị nhập thánh của thánh địa đều có mặt, còn có thánh nữ còn sót của An Linh Nhi. Tất cả mọi người đều mở mắt, chờ Dương Khai, đợi hắn lên tiếng. Sự việc coi như là thuận lợi, đại tôn của yêu tộc đã đáp ứng giúp chúng ta lần nguy cơ này. Đương nhiên, cũng phải trả giá một chút. Tinh thần đám người Từ Hối khẽ chấn động, cảm thấy có chút khó tin. Vì trước kia, tuy họ đã đồng ý kế hoạch và đề nghị của Dương Khai, nhưng đều không trông mong gì. Chỉ là nể mặt tân thánh chủ nên mới không phản bác. Người phải tiếp xúc là yêu tộc đại tôn, không phải là nhân vật dễ đối phó. Không ngờ chưa tới 10 ngày ngắn ngủi, Dương Khai đã làm được. Yêu tộc đại tôn kia, muốn chúng ta phải trả giá như thế nào? Từ Hối hồ nghi hỏi. Trong thời gian các người nghỉ ngơi dưỡng sức, để tất cả luyện đan sư và luyện khí sư lại, cho bọn họ sai phái. Bọn họ còn sẽ khai thác tinh thạch khoáng mạch trong cửu phong. Khai thác được bao nhiêu đều là của họ bấy nhiêu. Chỉ có 2 điều kiện này thôi sao? Chỉ có 2 cái này thôi. 6 người ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc nhẹ nhõm. Tinh thạch khoáng mạch bị họ khai thác, đây là điều đương nhiên. Nếu người của thánh địa tạm thời rời khỏi nơi này, tinh thạch khoáng mạch chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của địch nhân. Nếu như vậy, chi bằng để cho đám yêu tộc hưởng lợi. Luyện đan sư và luyện khí sư để lại cho họ sai khiến cũng không sao. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, không bị người ngoài phát hiện ra thì sẽ không gây phiền toái cho thánh địa. 2 điều kiện đơn giản này lại nằm trong phạm vi chấp nhận được của mọi người. Cứ như vậy thì thay vì nói Cửu Thiên Thánh Địa cầu viện yêu tộc, chỉ bằng nói sử dụng lực lượng của yêu tộc đã kích đám địch nhân đến xâm lược kia, hơi có chút vị đào sói nuốt hổ. Nhưng sói này cũng không phải là dễ đối phó. Để yêu tộc cắm rễ tại cửu phong rồi, muốn đuổi đi e rằng phải dùng tới chút mưu mô. Đám người Từ Hối cũng không muốn suy tính sâu xa. Nói gì đi nữa, đây cũng là quyết sách của tân thánh chủ. Họ chỉ cần nghe theo. Đến một ngày nào đó, tân thánh chủ trưởng thành, lấy cửu phong về như lấy đồ trong túi mà thôi. Thấy thời gian này Dương Khai vì thánh địa mà chạy đi nhờ vả yêu tộc, Từ Hối càng cảm thấy tân thánh chủ đã quan tâm đến việc của thánh địa. Cứ theo đà này, chắc chắn y sẽ nguyện ý kế thừa chức thánh chủ. Trong lòng vui vẻ, ngay cả kiếp nạn trước mắt thánh địa cũng không coi là gì. Đại trưởng lão, ta thấy kết giới của cửu phong có dấu vết bị tấn công. Lúc ta không có đây, chúng đã động thủ rồi sao? Dương Khai nhìn Từ Hối đang mất tập trung, lên tiếng hỏi. Từ Hối vội vàng gật đầu. Vào hôm trước, bọn chúng chỉ tấn công mang tính thăm dò. Cảm thấy trận pháp cửu phong ta đã mở nên bỏ cuộc. Nhưng từ tình hình tập kết của chúng có thể thấy, phát khởi theo quy mô lớn, e rằng cũng trong vòng 1-2 ngày nữa thôi. Không kịp, bây giờ chúng ta nên bắt đầu sắp xếp chuyện rút lui cho các đệ tử. Bảo tất cả bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong thì báo với ta một tiếng. Dạ vâng. Đám người Từ Hối ra sức gật đầu. Tuy có chút giao tình với yêu tộc đại tôn, còn để y nợ mình một mối ân tình. Nhưng Dương Khai cảm thấy để người của thánh địa ở lại đây cùng sống với yêu tộc sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Cho nên rút lui được thì nên rút lui. Đến lúc đó khỏi xảy ra bất hòa, khiến mọi nỗ lực trước đó của mình tan thành mây khói. Hơn nữa, nơi mà hắn chọn cho người của thánh địa vô cùng thích hợp để bế quan tu luyện. Các trưởng lão hộ pháp bắt đầu bận rộn. An Linh Nhi thì theo bên cạnh Dương Khai, dặn giải cho hắn thêm một ít diệu dụng khác của thánh chủ linh giới. Thánh chủ linh giới tượng trưng cho Cửu Thiên Thánh Địa chi chủ. Có nó mới có thể khai khởi một vài nơi mà bình thường không thể nào khai khởi, như khố phòng, trận pháp của cửu phòng. Mà nó không đơn giản chỉ có những tác dụng này. Lợi dụng thánh chủ linh giới, thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa có thể mượn đại trận cửu phòng, thi triển uy lực Cửu Thiên Thần Kỹ của mình phóng đại gấp mấy lần. Trong cửu phòng, mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa một vài năng lượng huyền diệu, ứng với chín chiều tinh túy của Cửu Thiên Thần Kỹ. Thánh địa chi chủ tác chiến với người trong cửu vong, chỉ cần cảnh giới đủ, cơ hồ có thể nói thế gian không có địch thủ. Biết được những điều này, tinh thần của Dương Khai chấn động, vội vàng say mê nghiên cứu. Lúc này mới biết, trong thánh chủ linh giới quả thực có một vài bí mật. Càng tự tin biết cuộc đại chiến sắp tới. Dương Khai còn tranh thủ đi đến khố phòng của Cửu Thiên Thánh Địa, đẩy hết mọi thứ trong đó cho vào không gian hắc thư, không chút khách khí. Dù sao thì người của Thánh Địa cũng sắp tạm thời rút lui. Những thứ này để tại đây cũng sẽ lợi cho người ngoài, chi bằng mình lấy đi cho xong. Dương Khai thoải mái lấy đi, đủ loại dược tài và khoáng vật, bí bảo, tinh thạch. Dương Khai bỗng chốc giàu có ngang một nước. Hai ngày sau, tờ mờ sáng, Dương Khai đang nhắm mắt dưỡng thần trong sương phòng, bỗng nhiên cảm nhận từng đợt dao động xung kích năng lượng từ một nơi nào đó của cửu phong truyền đến. Hắn mở mắt lạnh lùng nhìn về hướng đó. Đến rồi. Rốt cuộc thì đám cường giả tụ tập tại đây cũng không kìm nén được, chuẩn bị hạ thủ với Cửu Thiên Thánh Địa. Chậm rãi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài sương phòng, đám người Từ Hối xếp thành hàng ngang, thần sắc nghiêm túc đứng đó, cơ hồ như đang đợi Dương Khai. Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng vô cùng, có chút căng thẳng, cũng có chút vẻ như chung một mối thù. Thấy Dương Khai xuất hiện, tất cả đều hành lễ. Dương Khai khẽ gật đầu. Đi xem sao? Xem ai lại gấp gáp đến tìm cái chết như vậy? Trong mắt đám người Từ Hối, tinh quang lấp lóe, vội vàng gật đầu đi theo sau Dương Khai. Họ phát hiện, từ sau khi trở về từ yêu tộc, Dương Khai hình như không còn bài xích bọn họ nữa. Tuy không lên tiếng thừa nhận, nhưng dù hành sự hay ngôn từ đều lấy thân phận của Thánh Địa chi chủ làm tiền đề. Cảm nhận được điều này, chúng nhân cảm thấy hưng phấn, âm thầm cảm thấy Thánh Địa vẫn còn hy vọng. Từng tiếng nổ lớn vang vọng trong cửu phong, kết giới ở một nơi nào đó không ngừng gợn lên từng lớp gợn sóng. Nhưng trước sau vẫn phòng thủ kiên cố, mặc cho đám người kia hung mãnh tấn công cũng không có chút dấu hiệu bị tổn hao. Thánh chủ linh giới trên tay của Dương Khai, kết giới của cửu vong còn do hắn khai khởi. Có thể nói bản thân hắn và kết giới có một mối quan hệ vi diệu. Bất kỳ tấn công nào anh kích lên kết giới, Dương Khai đều có thể cảm nhận được, cảm nhận rõ ràng hơn đám người Từ Hối mấy trăm lần. Những công kích này chỉ là thủ cước của những võ giả siêu phàm. Đám nhập thánh còn chưa xuất khí, Dương Khai biết. Không lâu sau, một đoàn người liền đến gần cửu phòng, lăn lập trong không trung, nhìn xuống bên dưới. Dương Khai không kìm được bật cười. Ai, nhân số không ít. Chương 815. Nói gì cũng vô dụng. Bên ngoài kết giới, người người chen chúc vô cùng ồn ào, ít nhất phải có đến mấy ngàn người đang tập trung tại đây. Xem ra thời gian qua, ba thế lực này lại lôi kéo dụ dỗ được không ít. Dương Khai điềm tĩnh đứng nhìn, thần niệm phóng ra. Rất nhanh liền phát hiện trong mấy ngàn người này, có ba nhóm là đông người nhất. Hắn biết đã chắc chắn là Phái Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông, cùng các thân bằng hào hữu mà chúng kéo tới đây. Ngoài trừ ba thế lực này ra, những thế lực tạp nham khác cũng có không ít. Từng bày từng nhóm chiếm giữ một vị trí, lãnh đạm nhìn về cửu phòng. Đợi đến khi nhìn thấy đám người Từ Hợp xuất hiện, mấy võ giả đang định tấn công kết giới, mới vội vàng lùi bước, nhiều người khác cũng lộ ra kiên dè. Rắn chết vẫn còn nọc. Tuy hiện nay Cửu Thiên Thánh Địa suy yếu, nhưng dù sao họ vẫn là thế lực mạnh qua bao nhiêu năm. Bất luận là về lịch sử hay sức mạnh, đều vượt hẳn bất cứ một thế lực nào đang có mặt tại đây. Uy thế vẫn còn đó. Nhất là chúng còn biết, lần này nếu không hủy diệt được Cửu Thiên Thánh Địa, đợi đến khi họ đứng dậy được, bất cứ một thế lực nào đang góp mặt cũng đều khó tránh kiếp nạn. Mỗi một thánh chủ của thánh địa đều có thể đạt đến tu vi đỉnh điểm là nhập thánh tầng 3. Đây gần như là một truyền thuyết, cả đại lục ngoài mấy thế lực có hạn, chẳng thế lực nào dám cam đoan đệ tử tông môn mình có thể đạt đến tu vi đó. Với những thế lực như vậy, họ ít nhiều sẽ phải sinh lòng sợ hãi. Dương Khai dùng thần niệm tra xét, đã làm rõ được số lượng cường nhân nhập thánh, tối thiểu 15 người. Trong đó hai nhập thánh tầng 2, còn lại đều là nhập thánh tầng thứ nhất. So về mặt số lượng và tu vi, Cửu Thiên Thánh Địa yếu thế tuyệt đối. Từ Hợp, ta và ngươi quen biết nhau gần trăm năm, đến tận hôm nay lão phu mới biết, hóa ra ngươi tuổi con rùa. Sao? Tưởng trốn trong kết giới cửu phong của các ngươi là có thể an ổn, gạt bỏ mọi sát nghiệt mà thánh nữ đời trước của các ngươi tạo ra ư? Trong ba toán quân, một lão giả đứng đầu quát to. Lời lão vừa dứt, liền khiến vô số người cười ầm, tranh nhau la gào, châm chọc, chửi rủa. Từ Hợp tỏ ra thản nhiên, lạnh lùng đáp. Trương Ngạo, người hà tất phải như vậy? Nghe lão xưng hô, Dương Khai khẽ động thần sắc, liền nhìn lão già kia. Trương Ngạo, cường nhân của Phá Huyền Phủ, tu vi nhập thánh tầng 2. Mười mấy ngày trước Từ Hợp cũng có nhắc. Trong ba thế lực này chỉ chú ý duy nhất một mình lão Trương Ngạo này, những người khác Từ Hợp không coi ra gì. Chỉ có điều lão Trương Ngạo này lại có tu vi bằng với lão. Nếu giao đấu, khó đoán bên nào thắng, bên nào bại. Lão Phu làm sao? Trương Ngạo hừ nhạt. Hôm nay, lão Phu chỉ dẫn đông đảo các vị bằng hữu đến thánh địa các ngươi, đòi lại công bằng cho các thân bằng hào hữu đã chết mà thôi. Công bằng? Ánh mắt của Từ Hợp tràn đầy sự khinh thường. Tên tiểu nhân bị ổi như ngươi, mà dám nhắc tới hai từ công bằng. Lão Phu bị ổi hay không? Chẳng đến lượt người bình xét. Trương Ngạo cười cợt nhã. Thánh nữ đời trước của các ngươi đồ sát bên ngoài giết người vô số. Bọn người Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi lại trốn trong này ngoảnh mặt làm ngơ. Với những người đã chết, lẽ công bằng ở nơi đâu? Họ chọc giận Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi ư? Họ có chỗ nào đắc tội cùng các ngươi? Thậm chí có thể nói, họ căn bản không quen biết các ngươi. Không sai. Các người mặc cho thánh nữ tàn sát sinh linh. Việc này phải cho bọn ta một lời giải thích chứ. Không bắt thánh nữ đời trước lại, giết ả ta đi. Thì hôm nay bọn ta tiêu diệt Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi. Ta thấy chúng vốn là cùng một dục. Nói không chừng, thánh nữ đời trước do chính chúng sai đi hại người đó. Mọi người đều phẫn nộ, người một câu, ta một câu, kêu la inh ỏi. Tuy lời nói của họ khó nghe, nhưng đa phần đều là sự thật. Đám người Từ Hợp nghe thì tức giận, nhưng không cách nào phản bác. Không phải họ không muốn xử lý Nam Thánh Cô, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Cựu thánh chủ qua đời, thánh nữ đời sau và thánh chủ tương lai phải lặn lội đến tận Ma Cương để đưa về. Thời gian và tâm trí đâu để mà lo chuyện của Nam Thánh Cô. Huống chi, Nam Thánh Cô tinh thông Cửu Thiên Thần Kỹ. Đám người Từ Hợp căn bản không phải là đối thủ. Tìm tới bà ta, chỉ tự bôi cho trách trấu vào mặt mình mà thôi. Lần trước Nam Thánh Cô tìm đến, bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới bức lui được bà ta. Vô số cơ nghiệp của thánh địa đã bị hủy, đệ tử tử thương vô số. Nhìn thấy mọi biểu cảm của đám người phía Từ Hợp, Trương Ngạo vô cùng đắc ý, càng không xem ai ra gì, luôn miệng đòi phía Từ Hợp giao Nam Thánh Cô mà họ đang che giấu ra, kết liễu bà ta ngay trước mặt tất cả mọi người, để an ủi linh hồn của những người vô tội đã chết. Phí Tự Hợp đã cứng họng, đuối lý. Thánh nữ khi còn sống không giết bất cứ một ai, sau khi chết thì giết người vô số. Đạo vốn là một bí mật được thánh địa giấu kín. Giờ giải thích e rằng không ai tin. Trương Ngạo, người độc địa đến như vậy sao? Lúc cựu thánh chủ còn tại thế, đối xử với Phá Huyền Phủ các người không tệ. Từ Hợp quát lên, lại nhìn sang một bên khác. Tào Quảng, Vu Kiếp, hai người cũng vậy ư? Trong hai người được nhắc tên, Tào Quảng là điện chủ của Chiến Hồn Điện, Vu Kiếp là tông chủ của U Minh Tông, đều có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất. Tào Quảng cười kha kha. Đại trưởng lão, người nói đi đâu vậy chứ? Tào Quảng ta xưa nay chỉ biết mỗi một chữ lý, bên nào có lý thì ta đứng về bên đó thôi. Vu Kiếp thì lại là một lão già người gầy gò, tướng tá hung ác, da trắng bệch không chút huyết sắc. Lão tu luyện tà công, khí tức xanh lét lộ đầy trên hắc bào trùm trên người lão, khiến mấy chục trượng quanh lão không có lấy một bóng người. Lão nghe, liền cười khặc khặc. U Minh Tông ta chỉ nhận tiền, thay người trừ họa. Nếu đại trưởng lão có thể ra giá, giờ muốn Vu Kiếp giúp ngươi thì không có gì là không được. Vu Kiếp. Trương Ngạo liếc nhìn lão ta một cái đầy u ám. Không cần phải nói đùa.

cũng có phán đoán của riêng mình. Giờ hồi tưởng lại, phát hiện lời Dương Khai nói cũng có phần có lý. Họ không cảm giác được chút sinh khí nào từ Nam Thánh Cô, ngược lại còn có mùi tử khí thoang thoảng. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Võ Luyện Điên Phong, chương 816. Có phải rất giống không? Hơn nữa 2 năm qua, Thánh Cô bên ngoài giết người, không nói lý do, không hỏi thân phận. Chỉ cần nhìn thấy là giết ngay. Như thể trong đầu chỉ có mỗi chém giết. Nhưng trước đó, họ đều nghe nói cựu thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa là một người lương thiện. So sánh thì như hai người hoàn toàn khác nhau, quá mức là thay đổi. Cách đây một thời gian, Nam Thánh Cô tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, chuyện này cũng là sự thật. Thần sắc của họ lập tức dao động, nói cho cùng, họ vẫn không muốn đối địch cùng với Cửu Thiên Thánh Địa. Tiểu tử, nói sằng nói bậy. Trương Ngạo tức tối nhìn Dương Khai. Người nói Nam Thánh Cô đã chết sao? Người chết sao có thể giết người? Đúng là Tiếu Lâm. Người xem bọn ta là lũ ngốc, muốn vặn ra sao thì vặn ư. Đúng đó, người chết làm sao làm được mấy chuyện này? Vậy vì cớ gì Thánh Địa phải gây khó dễ với chư vị chứ? Để Nam Thánh Cô tạo sát nghiệp bên ngoài, có lợi lộc gì cho Thánh Địa ta? Dương Khai hỏi ngược lại. Trương Ngạo nghe thì há hốc miệng, tức thì không biết đáp ra sao. Đa số các thế lực tại đây đều bị lôi kéo mà đến vì Nam Thánh Cô. Muốn Thánh Địa có một hành động cụ thể, đòi lại công bằng. Kẻ thật sự muốn tiêu diệt Cửu Thiên Thánh Địa chính là ba thế lực kia mà thôi. Chúng chỉ thừa cơ hội tuyệt hảo này để hành sự. Tiểu tử, ta không phí lời với ngươi. Ngươi là cái thá gì mà đòi đối thoại với lão phù? Trương Ngạo hừ một cái khinh thường. Người có tư cách nói chuyện với lão phu chỉ có Từ Hợp mà thôi. Từ Hợp, có phải người già nên hồ đồ, mới trông cậy vào một tên tiểu tử miệng còn chưa hôi mùi sữa, đúng là nực cười. Ta không có tư cách này sao? Xin lỗi nha, ta rất là có tư cách. Dương Khai cười nửa miệng đáp, Trương Ngạo nhíu mày không có rõ ý hắn. Ta là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, người nói xem ta có tư cách hay không? Dương Khai nhìn xuống Trương Ngạo, điềm nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, tất cả đều im bặt, ngơ ngác nhìn. Đám người Từ Hợp cũng chợt phấn khởi. Người nào người nấy cũng như trúng chiêu, mắt vụt rực sáng, dán chặt vào bóng lưng của Dương Khai, nội tâm không ngừng gào thét. Thừa nhận rồi, chính miệng hắn đã thừa nhận rồi. Thừa nhận mình là tân thánh chủ của thánh địa, trước mặt mấy ngàn người. Thậm chí Từ Hợp còn kích động tới mức muốn ngửa mặt lên trời cười thả ga. Thời gian qua, lão vẫn luôn cố gắng khiến Dương Khai phải cảm thấy phụ thuộc vào Cửu Thiên Thánh Địa. Nhưng Dương Khai sống chết không chịu. Tuy sau khi trở về từ yêu vực, Từ Hợp cảm thấy thái độ của Dương Khai đã có thay đổi. Nhưng đến tận lúc này, lão mới chắc chắn. Đích thần thừa nhận trước mặt bao nhiêu người, tức là chắc như đinh rằng sẽ ngồi vào vị trí thánh chủ. Sau này hắn có muốn nuốt lời cũng không được. Giờ đây, tất cả cường nhân của thánh địa, bao gồm Từ Hợp, đều như trút được một tảng đá lớn trong lòng. Mừng rỡ vô cùng, đến cả gian nan trước mắt Từ Hồ cũng không còn gì đáng kể. Hai mỹ phụ Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cười rạng rỡ, vẻ mặt phấn khởi. Mơ hồ hai người họ như nhìn thấy trụ cột đã ngã đổ của thánh địa, là được dựng dậy, gánh đỡ cơ nghiệp cửu phong. Tần thánh chủ! Trương Ngạo mặt mày tái mét, sững sờ nhìn Dương Khai, như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Lão Tào Quảng của Chiến Hồn Điện cũng chau mày, ánh mắt lạnh đi. Vụ kiếp của U Minh Tông thì chợt bật cười quái đản, tự lẩm bẩm một mình bằng giọng nói chẳng ai nghe được. Hay đây, lần này thì toi công rồi, ai ngờ đã có tầng thánh chủ. Ba thế lực này tập trung, kêu gọi lôi kéo cường nhân các ngã, không phải là tiêu diệt Cửu Thiên Thánh Địa, chiếm cứ cơ nghiệp của thánh địa. Mà cái chúng coi trọng nhất chính là truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa. Đó là truyền thuyết có thể đảm bảo cho một người thuận lợi đột phá nhập thánh tầng 3. Ai mà không đỏ mắt. Chỉ cần hạ bệ Cửu Thiên Thánh Địa bắt An Linh Nhi, cho đệ tử tinh anh trong tông môn lấy An Linh Nhi, tốn mấy chục năm là có thể tạo ra một cao thủ đỉnh cao. Đến khi đó, thế lực của chúng sẽ hoàn toàn quật khởi, trở thành một thế lực không hề kém Cửu Thiên Thánh Địa. Bởi vậy, khi nghe Dương Khai nói, cả Trương Ngạo và Tào Quảng đều bỗng có cảm giác thất bại và tức tối khi bảo bối mà mình ham muốn bị người khác cướp mất. Từ Hợp, điều hắn nói là thật sao? Trương Ngạo chất vấn, vẻ mặt trở nên hung tợn. Từ Hợp bước lên, nghiêm nghị nói. Không sai, hơn nửa năm trước, thánh địa ta đã có tân thánh chủ. Có điều trong thời gian qua bận rộn suốt, canh cánh ngoại địch nội loạn, nên chưa công bố ra ngoài mà thôi. Sự việc đã tới nước này, bọn ta cũng không giấu giếm. Nghe lão nói như vậy, Trương Ngạo lập tức ngã lòng. Mục đích lớn nhất hiện nay của lão đã sụp đổ khi chưa làm gì. Cho dù có hạ được Cửu Thiên Thánh Địa, thì cũng không có được truyền thừa thần bí. Tào Quảng thấy lão ta thất vọng ra mặt, liền truyền tin qua suy nghĩ. Trương Ngạo chợt sáng bừng hai mắt, ánh mắt nóng hừng hực. Lão cười gian xảo nhìn về Dương Khai. Rõ là lão đã tìm thấy mục tiêu mới. Chỉ cần tóm được Dương Khai và An Linh Nhi, vậy thì truyền thừa đó vẫn có thể nằm gọn trong tay. Chúng nhân bàn tán xôn xao, rất nhiều thanh niên đều ngưỡng mộ vận may của Dương Khai. Vì trở thành chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, tức là một bước lên trời. Bất kể trước đây hắn làm gì, tu vi và tư chất ra sao, sau này hắn chắc chắn có thể đứng trên mây ngàn, nhìn xuống thiên hạ, trở thành bá chủ một phương. Lòng ngưỡng mộ dần dần biến thành đố kỵ. Ánh mắt họ nhìn Dương Khai chỉ còn căm thù, như thể nghĩ rằng vận may này lẽ ra phải đến với mình mới đúng, chứ không phải là tên tiểu tử la lịch bất minh này. Cách đó mấy dặm, tại nơi tập trung của một thế lực, hai nữ tử nhìn Dương Khai không chớp mắt. Một người vẻ mặt hiếu kỳ và hồ nghi, người còn lại thì sắc mặt hồng hào, hơi thở gấp rút, có phần kích động. Này, Vân Huyên, sao muội thấy tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này trông giống một người? Nguyễn Tâm Ngữ của Độc Ngạo Minh vừa phát hiện ra miền đất mới, gọi bên tai của Vân Huyên. Tỷ xem, có phải rất giống hay không? Giống thì giống, nhưng chắc không phải là hắn đâu. Vân Huyên khẽ nhếch môi. Hẳn là hắn đã chết rồi mới đúng chứ. Là ai nhìn thấy hắn chết chứ? Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày. Chúng ta chỉ thấy hắn bị bắt đi mà thôi. Nhưng nếu hắn không chết, tại sao thời gian qua không liên lạc với chúng ta? Vân Huyền bất giác cảm thấy lạc lõng, tâm trí chợt thoáng qua một bóng hình khiến nàng nhớ nhung bao lâu. Bóng hình đó và vị tân thánh chủ trước mắt từ từ ghép vào nhau gần như một khuôn đúc. Trái tim nàng bất giác rung lên, thầm nghĩ lẽ nào đúng là hắn ta. Cách vài dặm đường, Vân Huyền không thấy rõ, nàng không dám khẳng định. Nguyễn Tâm Ngữ thì hừ lạnh. Tiểu tử này chắc chắn là hạng trêu hoa gẹo nguyệt, đùa giỡn xong liền bỏ rơi tỷ, đời nào quay lại tìm tỷ chứ. Muội đừng nói như vậy. Vân Huyền dập thoát mình, lén liếc qua hai người trung niên bên cạnh, rồi khẽ giọng bảo. Đừng để cho cha ta nghe, ông ấy vẫn chưa biết đâu. Nguyễn Tâm Ngữ biểu môi. Muội thấy người đó chắc chắn là hắn rồi, thiên hạ đào đâu ra người giống nhau như vậy, trừ phi là song sinh. Hắn mặc kệ tỷ rồi, tỷ còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Ta đâu có bảo vệ hắn chứ. Thần sắc của Vân Huyền đầy chua chát, nàng nhìn Dương Khai, càng nhìn càng không rời ánh mắt đi được. Từ dáng hình, giọng nói đến khí chất đều giống hệt với trong trí nhớ. Còn tim của nàng chợt ngập tràn chua xót. Vậy thì tỷ có dám theo ta lên phía trước xác nhận hay không? Lại gần một chút, chắc là có thể nhìn rõ hơn. Nguyễn Tâm Ngữ tỏ ra bất bình cho nàng. Bây giờ ư? Đương nhiên là ngay bây giờ. Dứt lời, Nguyễn Tâm Ngữ chẳng nói chẳng rằng kéo Vân Huyền chạy về trước. Huyền Nhi! Minh chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành. Con đi đâu? Minh chủ à, bọn con đi coi ra sao, sẽ về ngay. Nguyễn Tâm Ngữ ngoái lại đáp một câu rồi biến mất ra đằng xa. Vân Thành lắc đầu liếc qua người đàn ông trung niên đứng cạnh mình. Kỷ Viêm, người cứ đăm chiêu nhìn tân thánh chủ mãi, có phải là có phát hiện gì không? Nghe vậy, Kỷ Viêm vội nói. Minh chủ, ngài còn nhớ chuyện lớn mà thuộc hạ từng bẩm báo với ngài mấy năm trước hay không? Mấy năm trước sao? Năm mà Liệt Hỏa Thành thuộc hạ bị hủy, cũng là năm mà Minh chủ và Đại tiểu thư làm hòa. Kỷ Viêm nói. Người nói chuyện đó sao? Dĩ nhiên là ta nhớ. Vân Thành khẽ gật đầu. Năm xưa, một tòa thành thuộc Độc Ngạo Minh có đã bị hủy, tổn thất nghiêm trọng. Nhưng điều khiến Vân Thành vui mừng là đứa con gái luôn im lặng với lão rốt cuộc cũng đã trở về bên cạnh lão. Kỷ Viêm là thành chủ Liệt Hỏa Thành, lúc đó chính lão đã đưa Vân Huyền trở về Độc Ngạo Minh. Thì làm sao? Vân Thành thắc mắc. Kỷ Viêm dán mắt vào Dương Khai khẽ hít một hơi, trầm giọng nói. Minh chủ, nếu thuộc hạ không nhìn nhầm, thì vị tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này chính là người bị Bối Quan Nhân bắt đi năm xưa. Sao? Người chắc chắn chứ? Vân Thành biến sắc, Kỷ Viêm gật đầu. Chắc chắn là hắn rồi. Vì lúc đó hắn đi cùng với đại tiểu thơ đến Liệt Hỏa Thành. Thuộc hạ có ấn tượng khá là sâu sắc với hắn. Thuộc hạ nghĩ đại tiểu thư hẳn cũng phát hiện ra, nên mới muốn đến gần để mà quan sát. Không phải người ta nói hắn đã chết rồi ư? Vân Thành lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện có liên quan đến cường nhân thần bí là Bối Quan Nhân. Tin này mà truyền ra ngoài có lẽ sẽ gây chấn động cả thiên hạ. Bối Quan Nhân đã tồn tại qua hằng hà vô số năm tháng. Ai cũng muốn lục trần bí mật của y, nhưng chưa bao giờ tìm ra cách, càng không biết rốt cuộc y ẩn nấp tại đâu. Nếu như tần thánh chủ này đúng là người từng bị bắt đi năm xưa, vậy thì chắc chắn hắn biết rất là nhiều điều cơ mật hơn những người khác. Có lẽ đến nơi ẩn thân của Bối Quan Nhân hắn cũng biết. Bọn thuộc hạ đều nghĩ là hắn đã chết. Có điều giờ xem ra, hắn không những vẫn sống tốt, mà cơ duyên còn vững vàng, lại kế thừa vị trí chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Da mặt của Vân Thành khẽ co giật, lão bất giác thấy nhức óc. Vì tân thánh chủ này có khả năng trước đây là đệ tử của Độc Ngạo Minh. Chỉ có điều công lực của hắn tiến triển nhanh quá thì phải. Kỷ Viêm tặc lưỡi. Năm xưa khi thuộc hạ gặp hắn mới chỉ ở mức thần du cảnh tầng 8. Đến nay mới qua 4 năm mà đã là siêu phàm tầng 2, ngang bằng với chúng ta. Hắn tu luyện kiểu gì chứ? Đại tiểu thư thích hắn quả nhiên không phải là không có lý do. Chương 817, tiểu tử, người thật đáng thương. Vân Thành nghe thì nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu. Người nói Huyền Nhi và người này có gì sao? Kỷ Viêm cười khang một tiếng. À, vâng, theo những gì thuộc hạ quan sát là vậy. Có điều vì ai cũng cho rằng hắn đã chết, nên không bẩm báo chuyện này với Minh Chủ, xin Minh Chủ trách phạt cho. Vân Thành chậm rãi lắc đầu. Không sao, Huyền Nhi cũng đã lớn, thích ai cũng là lẽ thường tình. Ai không trách, lúc nó trở về Độc Ngạo Thành cứ luôn rầu rĩ. Ta tưởng nó chưa thể gạt bỏ chuyện trước đây, nên giữ khoảng cách với ta. Không ngờ là vì nguyên nhân này. Vậy theo ngươi quan sát, người này như thế nào với Vân Huyền? Kỷ Viêm cùng kinh đáp. À, cũng được, không tỏ ra quan tâm cho lắm. À, nhưng mà tuổi trẻ mà. Ồ, vậy sao? Vân Thành bật cười. Nếu vậy, lần này Cửu Thiên Thánh Địa không có bại trận, thì Độc Ngạo Minh ta lại có một cơ duyên. Ý của Minh Chủ là... Cứ xem đi đã, biết đâu bọn họ không chống chọi lại được kiếp nạn này. Nhưng nếu vượt qua rồi thì hẳn nói tiếp. Lần này chúng ta cũng phải hành sự cho cẩn thận, làm qua loa là được rồi, đừng để cuốn vào trận phong ba này. Minh Chủ anh minh. Một bên khác cũng có người hứng thú nhìn Dương Khai. Đợi sau khi chắc chắn rằng Dương Khai chính là người bị Bối Quan Nhân bắt đi tại Liệt Hỏa Thành, liền không kìm được cười gằn, vội vàng đi về phía trước. Được một lúc lâu sau, y tìm tới chỗ điện chủ Chiến Hồn Điện, Tào Quảng. Điện chủ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Tào Quảng đang nhìn Dương Khai đầy u ám, nghe vậy liền bực mình bảo. Để sau đi. Điện chủ, việc này có liên quan tới vị tân thánh chủ. Người này trầm giọng nói. Tào Quảng liền quay đầu nhìn y, rồi khẽ gật đầu. Diêu Địch, vì muốn nói gì? Người tên Diêu Địch vội vàng áp lại gần, to nhỏ vào tai của Tào Quảng. Nếu Dương Khai mà nhìn thấy tên này tất có thể nhớ ra y. Năm xưa, lúc Bối Quan Nhân xuất hiện tại Liệt Hỏa Thành, người này cũng có mặt. Ngoài y ra còn có Hứa Kỳ của Lôi Quang Thần Giáo, Châu Hưng của Huyền Thiên Minh. Thân phận ba người này, Vân Huyền cũng đã nói cho Dương Khai biết. Năm đó, ba người này bám theo bối quan nhân, truy đến tận Liệt Hỏa Thành. Sau đó Dương Khai bị bối quan nhân bắt vào tiểu huyền giới của tộc Cổ Ma. Lúc trở ra, hắn đã tới Cự Thạch Thành, được luyện đan đại sư Đỗ Vàng ở Cự Thạch Thành tiến cử vào Lôi Quang Thần Giáo. Vì chuyện này mà Hứa Kỳ đã mất mạng. Nghe Dư Địch nói xong, mắt Tào Quân sáng rỡ, thất thanh nói. Là thật chứ? Dư Địch gật đầu. Không nhầm vào đâu được. Thuộc hạ nhớ rất rõ khuôn mặt của hắn ta. Thật là thú vị. Tào Quản cười gằn. Xem ra lần này một mũi tên trúng hai đích. Bắt được hắn rồi, không những có thể lấy được bí pháp truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa, mà còn có thể lật trần bí mật của bối quan nhân. Lão phấn khởi, rồi khẽ hỏi. Chuyện này ngoài ngươi ra còn có ai khác biết? Dư Địch chau mày suy nghĩ sau đó đáp. Kỷ Viêm của Độc Ngạo Minh hẳn là cũng nhận ra. Năm xưa hắn cũng có mặt. Độc Ngạo Minh ư, không đáng lo. Ngươi coi chừng chúng cho ta. Nếu chúng dám tiết lộ tin này ra, ta sẽ xử lý chúng. Tào Quản ra vẻ khinh miệt. Dư Địch liền gật đầu hướng tầm mắt qua phía Độc Ngạo Minh. Cao thủ lợi hại nhất Độc Ngạo Minh cũng chỉ có Minh Chủ Vân Thành, tu vi sư phàm tầng 3. Đến một nhập thánh còn không có. Thế lực như vậy Tào Quản không xem ra gì. Tại đại lục này, chỉ những thế lực có cường nhân nhập thánh trấn thủ mới được xem là mạnh thôi. Trong kết giới cửu phong, Từ Hợp khẩn thiết nói. Chuyện Nam Thánh Cô hẳn là các vị đều hiểu được phần nào. Hoàn toàn không phải do thánh địa ta sai khiến. Nếu bây giờ các vị có thể rút quân, không làm khó thánh địa ta, mọi tổn thất mà Nam Thánh Cô gây ra, thánh địa ta sẽ bồi thường. Còn nếu quyết đấu cùng với thánh địa ta, thì bọn ta chỉ còn nước nói chuyện bằng vũ lực mà thôi. Bồi thường? Mà ngươi cũng bồi thường được sao? Trương Ngạo thấy không ít người nảy sinh ý định rút lui vì tân thánh chủ xuất hiện, liền gầm lên. Từ Hợp, người già rồi nên hồ đồ. Từ xưa tới nay, giết người thì đền mạng. Đừng nói là người muốn lấy cái chết ra để tạ tội đó chứ. Trương Ngạo, người đừng ăn hiếp người quá đáng. Từ Hợp tức giận ra mặt. Trương Ngạo càng thêm ngang ngược. Ta hiếp người quá đáng sao? Rõ ràng là Cửu Thiên Thánh Địa các người ý thế hiếp người. Không xem mạng người ra gì. Lần này bọn ta đến cũng chỉ để đòi lại công bằng mà thôi. Công bằng, ta đã cho người. Người hà tất phải hùng hổ hăm dọa như vậy chứ. Công bằng đâu? Sao ta không thấy chứ? Những gì lão phu nói khi nãy chính là công bằng. Vấn đề Nam Thánh Cô bọn ta sẽ giải quyết. Những thế lực bị Nam Thánh Cô gây tổn thất, bọn ta cũng sẽ bồi thường. Trương Ngạo, ngươi còn một mực lôi kéo họ đối địch với thánh địa ta. Ngươi tưởng lão phu không biết mưu đồ của ngươi ư? Bị Từ Hợp nói trúng tim đen trước mặt bao nhiêu người, Trương Ngạo liền nheo mắt cười khẩy hai tiếng, bỗng chợt gật đầu cởi mở. Được rồi, ta tin lời ngươi nói, nhưng trước khi ngươi thực hiện lời hứa của mình, ta nghĩ chư vị phương xa đây cần một chút gọi là chắc chắn. Bằng không, lời nói gió bay. Ta tin ngươi, họ cũng chẳng tin ngươi. Ngươi muốn gì? Từ Hợp nhíu mày hỏi. Trương Ngạo hướng ánh mắt sang Dương Khai và An Linh Nhi, cười ha hả nói. Mời tân thánh chủ và thánh nữ của các ngươi đến Phá Huyền phủ của ta một chuyến. Trước khi các ngươi giải quyết xong chuyện thánh nữ đời trước, phải giao bọn họ cho ta trông coi. Tào Quản nghe liền phụ họa theo. Đúng như vậy, đề nghị này của Trương Huynh rất hay. Chiến Hồn Điện ta ủng hộ. Đại Trương Lão xin an tâm. Tần thánh chủ và thánh nữ điện hạ, bọn ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tuyệt đối không để cho họ bị tổn hao một cọng tóc. Vũ Kiếp đứng lẻ bóng một bên, là kỳ thay, lão không hề phát biểu ý kiến, chỉ cười quái đản không thôi. Đừng có mơ mộng hão huyền. Từ Hợp giận tím mặt. Tần thánh chủ tuy trẻ tuổi, nhưng đó cũng là biểu tượng của thánh địa. Nếu như lưu lại vào tay thế lực khác làm con tin, việc này truyền ra ngoài e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đến khi đó Cửu Thiên Thánh Địa đừng mơ tới việc đứng vững. Huống hồ, Trương Ngạo đang bàn tính điều gì, lão đều rõ mồn một, chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý này. Vậy thì không cần nhiều lời. Trương Ngạo mặt mày hung tợn, quát gầm. Cứ đợi bọn ta săn bằng Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi, rửa hận cho những người đã chết đi. Một tiếng quát vang rền, không ít người bị kích động. quả thật không cần phải nhiều lời. Dương Khai khẽ hít một hơi, dõng dạc nói. Đã nói tới mức này rồi, các bạn hữu có ý muốn giải hòa với thánh địa, ắt sẽ giải hòa. Ai không muốn, thì tất cả đều là địch nhân. Vừa nói, hắn vừa lướt mắt qua đám đông. Thình lình Dương Khai lộ ra nét mặt kinh ngạc, mắt dừng lại một nơi nào đó trong đám đông. Ở nơi đó có hai cô nương đang nhìn hắn, trong đó một người đang nghiến răng thì thầm, còn một người ngơ ngác nhìn hắn ánh mắt run rẩy. Là Vân Huyên và Nguyễn Tầm Ngữ. Dương Khai nhận ra họ ngay tức thì. Mấy năm không gặp, họ vẫn như xưa. Chỉ có điều Vân Huyên đã ra dáng một thiếu phụ hơn, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành. Nguyễn Tâm Ngữ thì không thay đổi bao nhiêu. Thay đổi duy nhất là quan hệ giữa hai người. Trước kia họ không hợp nhau, nhưng giờ lại thân mật như tỷ muội. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Huyên chợt giật thót tim. Nàng ý thức được ngay, đây chắc chắn chính là người mà mình ngày đêm mong nhớ. Biểu cảm và ánh mắt của hắn có chút nhiễu loạn trong tích tắc. Tuy che giấu rất là khôn khéo, nhưng mà không qua được ánh mắt nàng. Sao nào? Ta đã nói là hắn rồi mà. Nguyễn Tâm Ngữ tức tối. Tên bạc nghĩa này quả nhiên vẫn sống nhăn răng. Vân Huyền bối rối không biết nên làm gì cho đúng. Nếu không phải tái ngộ trong tình cảnh này, chắc chắn nàng đã ngay lập tức lao đến, chất vấn hắn tại sao còn sống mà không liên lạc với nàng, cho nàng biết là hắn vẫn bình an. Nhưng lúc này đây, nàng căn bản không dám biểu lộ cảm xúc. Thấy Nguyễn Tâm Ngữ lại la toán, nàng vội vàng kéo lại. Không phải là hắn, tuy là rất giống. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giờ hoàn toàn không phải lúc thích hợp để nhận mặt với hắn, cũng không có ích gì cho hắn và cho mình. Vân Huyền quyết định coi như chưa thấy gì. Nè! Nguyễn Tâm Ngữ khựng lại chần chừ một lúc rồi vội vàng đuổi theo, hậm hực nói. Sao không phải là hắn chứ? Rõ ràng là hắn mà, tiểu tử này có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Ta nói không phải là không phải. Vân Huyền bực mình. Được, không phải thì không phải, muội lo chuyện bao đồng rồi. Nguyễn Tâm Ngữ tỏ ra mất hứng. Nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của hai nàng, Dương Khai vội vàng kiềm chế tâm tình. Tuy không biết lần này tại sao Độc Ngạo Minh cũng bị kéo vào cuộc, nhưng phỏng chừng vẫn là vì Nam Thánh Cô chứ không có nguyên do nào khác. Tiểu tử, người thật là đáng thương. Trương Ngạo khinh bạc nhìn Dương Khai. Người có thể sẽ là vị thánh chủ có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử của Cửu Thiên Thánh Địa. Tuy thánh chủ của các ngươi chưa bao giờ được trường thọ, nhưng lần này người lập nên kỷ lục mới là cái chắc. À, vậy sao? Dương Khai cười nhạt. Ta muốn xem người làm thế nào để lấy được tính mệnh ta. Hắn tỏ ra không biết sống chết, chẳng những không hoảng, ngược lại còn ung dung tự tại, khiến rất nhiều người đều không chấp nhận được. Thình lình, nội thể Dương Khai bùng phát ra một luồng chân nguyên nóng bức, xông ra ngoài kết giới, hóa thành một thanh cự kiếm rực rỡ kim quang, dài đến mười mấy trượng giữa khoảng không. Một trong Cửu Thiên Thần Kỹ, Huyền Thiên Kiếm. Cùng lúc này, một ngọn núi trong Cửu Phong bỗng nhiên nổi lên một nguồn năng lượng kỳ diệu và cuồn cuộn. Nó như con dã thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông, mang đến khí tức khủng khiếp. Luồng khí và năng lượng này góp thêm sức mạnh cho Huyền Thiên Kiếm dưới tác dụng của Cửu Phong đại trận. Ngay tức khắc, Huyền Thiên Kiếm dài mười mấy trượng bỗng dài ra đến mấy chục trượng. Nó như dải cầu vồng cắt ngang trời xanh, khoác uy năng kinh người lao về phía Trương Ngạo. Không gian như bị xé rách, từng âm thanh bộc phá chói tai truyền đến, làm sợn cả tóc gáy. Huyền Thiên Kiếm lao xuống bên dưới như một ngọn núi đè xuống, khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới việc phản kháng và chống cự, sắc mặt tái mét. Kết thúc tập 146 của bộ truyện Võ Luyện Đình Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.